Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, không có lựa chọn nào khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cho nên. Mình chỉ có thể nhịn bị phần này khuất nhục. Thỏa hiệp hắn yêu cầu. Coi như làm Hạ Vũ thân thể hơi cong lúc này một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Không cho phép quỳ. Hạ Vũ, vẫn luôn là ta thiếu ngươi. Ngươi không nợ ta bất kỳ một ít đồ. Là ta một mực ở liên lụy ngươi. Mấy lần để cho ngươi đặt mình vào hiểm cảnh. Thật xin lỗi. Hạ Vũ ngươi có thể biết. Ngươi cái quỷ này. Người đàn ông tôn nghiêm hoàn toàn bể tan tành. Thành là người ngoài làm nhục ngươi một đời điểm nhơ. Ngươi biết không? Ta không biết các người vũ tu phương pháp tu luyện. Nhưng ta biết võ tu cũng là lớn nghị lực người. Có thể ăn mọi thứ khổ sở. Cũng biết ngươi xuất thân đạo gia. Cái quỷ này, đạo tâm bể tan tành. Ngày sau như thế nào đàm luận võ đạo? Ta càng không hy vọng bạn trai ta sẽ khuất nhục quỳ xuống. Ta thà chết, cũng không muốn ngươi hướng người cặn bã này quỳ xuống. Ngươi như quỳ, ta liền chết, ngoặc kép, cuối cùng quyết tuyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tràn đầy khó có thể tưởng tượng tức giận và chết chí. Hạ Vũ thông suốt mở ra con ngươi đen nhánh, thoáng qua không dám tin tưởng về, không dám tin tưởng. Gần đây trong trẻo lạnh lùng ít nói Lâm Đình Hàm. Sẽ nói nhiều như vậy. Sẽ biết nhiều như vậy. Một câu cuối cùng. Ngươi như quỳ. Ta liền chết. Đoạn tuyệt lời nói. Lại là kích động Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu nhất. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ. Mình không có lựa chọn nào khác. Vì mình một chút tôn nghiêm. Buông tha nàng. Không thể nào. Mà nay. Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ. Tràn đầy vẻ cảm động, khàn khàn nói, ta sẽ không để cho các người xảy ra chuyện, càng không biết để cho ngươi chết. Yên lặng, Lâm Đình Hàm nhẹ vung môi hồng, không có nói nữa bất kỳ lời nói nào, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Hạ Vũ, để cho người không dám nghi ngờ nàng lời nói mới rồi. Hạ Vũ nhược, dám quỳ, nàng liền chết, trong chốc lát. Tình cảnh rơi vào ngắn ngủi giằng co, mà Hạ Vũ mới vừa rồi đạp cửa động tĩnh, hoàn toàn kinh động ở tầng lầu tuần tra di động bảo an. Trong chốc lát vội vàng hướng nơi này vọt tới, dẫu sao có thể ở lầu chót người ăn cơm, đều là quyền quý chi lưu, xảy ra chuyện ai cũng đảm đương không nổi, nhưng mà làm đi tới nơi này gian phòng cửa nổ tung gian nhà sau đó. Rất nhiều bảo an sắc mặt ngẩn người, sau đó ánh mắt thương hại nhìn chăm chú Hạ Vũ, đối với bên trong nhà ba tên tuyệt đẹp cô gái, ánh mắt thoáng qua một tia dâm tà nóng như lửa ánh sáng. Bởi vì là Vương Tiểu Á đã không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Bọn họ những người an ninh này đều biết, nhưng mà Vương Tiểu Á chơi qua sau đó, bọn họ những người này cũng có thể đi theo uống hớp canh. Đối với lần này, Vương Tiểu Á giữ tợn giận dữ hét, còn ngớ ra làm gì, cho ta đánh à, những cái kia như lang như hổ bảo an ngay ngắn đáp lại. Rút ra bên hông màu đen gậy cảnh sát, nhắm ngay Hạ Vũ đầu mãnh liệt đập tới. Hạ Vũ không tránh không nhiều, tùy ý những người an ninh này đánh mình, hai quả đấm cầm chặt, nhưng là mình ánh mắt, nhưng tĩnh nhược hàn đàm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú điên cuồng Vương Tiểu Á. Đang đợi một cái cơ hội. Tùy ý những người an ninh này. Đối với mình quyền đấm cước đá. Hạ Vũ không có trả tay. Cùng thu thập xong Vương Tiểu Á. Chính là những người an ninh này ngày rỗ. Mà Vương Tiểu Á ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Nhìn Hạ Vũ bị một cái gậy cảnh sát đánh vào trên đầu. Một món đỏ thắm máu tươi. Dòng nước chảy tới khóe mắt, quay lại chậm rãi tuột xuống rơi. Cái này làm cho Vương Tiểu Á hơn nữa đắc ý. Trong tay sáng như tuyết dao găm, đột nhiên chỉ hướng Hạ Vũ mặt. Hắn phách lối hét lớn, biết khách sạn này là ai mở được sao? nhà ngươi mở được. Hạ Vũ tựa hồ đã sớm biết, bình tĩnh trả lời. Vương Tiểu Á sắc mặt sững sốt một chút, tựa hồ hơn nữa tức giận, cả giận nói, ngươi làm sao biết, có thể ra lệnh những người an ninh này, ngươi không phải chủ nhân, bọn họ sẽ như thế nghe lời sao? Một đạo lạnh sâu kín lời nói, dị thường giá rét, để cho người nghe chi, toàn thân sẽ gồ lên một tầng da gà, mà Vương Tiểu Á ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Mới vừa Hạ Vũ còn đứng ở mình trước mắt, đứng bị bảo an đánh điên cuồng một trận, làm sao đột nhiên bây giờ chạy đến phía sau mình. Cái này làm cho Vương Tiểu Á trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Nhìn về phía bên cạnh sụi lơ vô lực Ninh Duẫn Nhi, trong mắt hung quang đại thịnh, quơ dao găm thọt hướng Ninh Duẫn Nhi cổ, muốn vật cầm nàng, uy hiếp Hạ Vũ, nhưng mà... Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh tới cực điểm, không biết sống chết, bành, Hạ Vũ một chân đạp ra, dùng hết tử lực, đá vào hắn đầu gối, một tiếng gãy xương, ca bóc, thanh, khớp xương nghiền, Vương Tiểu Á quỳ một chân trên đất, à, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, Vương Tiểu Á kêu đau một tiếng, mang theo vô tận oán hận. Một đôi tròng mắt hoàn toàn đỏ, hắn biết mình một cái chân coi như là phế, muốn giết Hạ Vũ, Hạ Vũ thần giác thoáng qua lãnh khốc vẻ khinh thường, trán màu đen tóc chìa chìa theo gió múa, lộ ra hơi híp hiệp mắt dài tình, thoáng qua lạnh sâu kín giá rét ý định giết người, bàn tay thon dài vung ra, thành dao bổ ngang hình dáng, đánh vào Vương Tiểu Á cổ tay lên. Trực tiếp đưa tay khớp xương cho hắn đánh được nghiền, khiến cho được Vương Tiểu Á lại một tiếng hét thảm, mà Hạ Vũ thủ đoạn dứt khoát, khá lộ vẻ được quả quyết sát phạt. Lúc này, Lâm Đình Hà môi anh đào khẽ nhúc nhích, trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, giết hắn, giết hắn. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp lạnh như băng mang theo sát ý nồng nặc. Trước ngực nàng quần áo sớm bị cái này tên khốn kiếp dùng dao găm cắt rời trở thành một cái vài cái. Nếu như Hạ Vũ muộn một phút, nói không chừng áo lót của nàng sẽ bị rạch ra. Mà Ninh Duẫn Nhi từ nhỏ thật to, chưa từng nhận bực này làm nhục. Nàng lại là tổ hành động đặc biệt người, trong ngày thường thi hành nhiệm vụ, đã sớm để cho nàng cũng không sợ chết. Ngược lại đổi được tính tình có chút lạnh nhạt, trong xương cốt đối với sinh mạng lãnh đạm, thật ra thì so Lâm Đình Hàm tính này lãnh đạm sâu hơn 3 điểm, cho nên Ninh Duẫn Nhi mới có thể lên tiếng muốn Hạ Vũ thủ tiêu cái này rác rưởi. Chính là Hạ Vũ không giết hắn, Ninh Duẫn Nhi khôi phục như cũ, hắn khó thoát khỏi cái chết. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ giằng co. Chỉ nghe gặp Vương Di Nhiên ủy khuất giọng, mang theo nức nở nhỏ giọng nói, sư phụ, giết hắn à, ta thật là sợ. Mềm yếu đơn thuần lời nói, tràn đầy vô trợ cảm. Hạ Vũ ánh mắt ngay tức thì sắc bén đứng lên, sát cơ lạnh như băng nhập vào cơ thể mà phát, mang theo băng hàn lạnh lẻo thấu xương. Vương Tiểu Á sắc mặt kinh hoàng, liền cút mang nằm sấp lui về phía sau, hô to, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết, hu hu. Lời nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ lạnh nhạt một quyền vung ra, đem hắn cổ họng oanh nghiền. Vương Tiểu Á liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, sắc mặt đỏ lên, nằm trên đất thân thể không ngừng lăn lộn, thẳng đến sắc mặt thành là màu tím bầm. Hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cho đến ý thức hoàn toàn bị bóng tối bọc, mới sống nghẹt thở mà chết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú hắn trừng mắt trợn tròn khuôn mặt dữ tợn. Sau hồi lâu, trong lòng than thở một tiếng, mình mới xuống núi bao lâu, trên tay liền dính hai mạng người, một cái là lần trước đưa đến Khương Phàm trọng thương kế cận đến chết, làm nhục Chu Băng Băng Lâm Thiên Tuyến, một lần là hắn Vương Tiểu Á. Có lúc Hạ Vũ thật không muốn động thủ,